Chương 56, đệ tam phản kích. Đệ tam dãy rùa từ trong nước đứng người lên, thân ảnh còn chưa đứng vững thời điểm, phía sau mặt nước một cơn chấn động, ngay sau đó, đệ nhị thân ảnh liền từ trong nước nhảy lên mà ra, nhanh chóng ghìm chặt đệ tam cổ, đem hắn kéo xuống trong nước. Trong chớp nhoáng này, đệ nhị tốc độ rất nhanh, đệ tam căn bản không kịp làm ra phản ứng liền đã hãm sâu vòng xoáy. Trong nước ngạt thở để đệ tam không thở nổi. Hắn dãy rùa sử dụng thế thân thuật, thoát ly đệ nhị trói buộc, đi tới tòa kia thổ sơn trên đỉnh. Cùng lúc đó, đệ nhị QNZ từ trong nước chui ra, hai tay thôi động phía dưới, từng đạo phi nhanh cột nước đánh út về phía đệ tam trốn tránh phía dưới, tòa kia núi cao thuận thế bị to lớn cột nước đánh nát, từng khối to lớn núi đá từ phía trên rớt xuống, ngã tại trên nóc nhà. Orochimaru đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, mặt tái nhợt bên trên dần dần nổi lên từng tia cười lạnh. Konoha ba vị hổ ca đại chiến, thật có thể nói là kịch liệt hùng vĩ. Có trước mắt hai vị hổ cả thay hắn xuất thủ, Orochimaru cũng vui vẻ làm cái người xem đứng ở một bên xem kịch. Một độn bí thuật, thụ giới hàng lâm đệ nhất nhìn xem tránh né đệ tam, trong mắt không có chút nào lưu tình chi ý, chắp tay trước ngực nhanh chóng kết ấn. Ngay sau đó, phá thoái trên nóc nhà, từng đạo thân cây từ dưới đất dài đi ra, liền ngay cả vừa rồi trên thổ sơn cũng là bị cái kia sinh trưởng thân cây nuốt chửng lấy. Một màn này tới rất nhanh, trong chớp mắt, nguyên bản trống trải nóc nhà trong nháy mắt liền bị lít nha lít nhít cây cối nuốt chửng lấy. Từ đằng xa nhìn lại, phá thoái không chịu nổi nóc nhà trên không xuất hiện một cái xanh tươi ướt át rừng rậm. Những này sinh trưởng cây cối tựa hồ có ý thức của mình, chỉ gặp những này thân cây linh hoạt hướng phía đệ tam phương hướng đánh tới, cứng cỏi thân cây chậm rãi quấn ở đệ tam song chân cùng trên hai tay, đưa chúng nó một mực quấn lấy. Không được, ta một người đối bọn hắn hai người từ đầu đến cuối không phải là đối thủ. Đệ tam suy tư đằng sau, cắn nát ngón cái khắc ở trước mặt trên cành cây, trong miệng hét lớn một tiếng, nhận pháp, thông linh chi thuật. Chỉ gặp lít nha lít nhít trên cành cây không lúc thì trắng sương mù bắn ra, sương mù tán đi đằng sau, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại đệ tam trước mắt. Thân thể khổng lồ như là viên hầu, một trương con khỉ khắp khuôn mặt là phẫn nộ chi ý, bốn cái tay chảo chăm chú bắt lấy thân cây, tức giận hai mắt nhìn chằm chằm xuống trống không đệ nhất, đệ nhị cùng Orochimaru ba người. Nghĩ không ra ngươi thậm chí ngay cả nó cu nở dê triệu hoán đi ra, thật sự là phiền phức. Gã Orochimaru nhìn trước mắt viên hầu, hắn đương nhiên sẽ không cảm giác được lạ lẫm, bởi vì đây là đệ tam thông linh nhận thú. Viên hầu vương, ẹn mạ. Orochimaru bình tĩnh ánh mắt bên trong xuất hiện một tia bối rối, hắn biết tên trước mắt này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ẹn mạ xuất hiện để Orochimaru cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết, mà đệ tam thì là tại ẹn mạ trợ giúp phía dưới thuận lợi bỏ chạy. Đệ tam cầm trong tay ẹn mạ biến hóa thành kim cô đồng, cùng ba người giằng co lấy. Lúc này, Orochimaru hai tay nén lấy bụng, ngay sau đó, một đầu màu nâu cự xà liền từ trong miệng của hắn chui ra, dạng như vậy nhìn xem cực kỳ buồn nôn. Cự xà trong miệng chậm rãi phun ra một thanh trường kiếm sắc bén, đệ tam sau khi thấy được rất là kinh ngạc, cái kia thanh nhỏ rổ xỉ mà trong tay kiếm cỡ xà nạt thế nhưng là được xưng tụng thánh tích tồn tại, cùng mình trên tay kim cô đồng có thể nói là tương xứng. Đệ tam cùng họ rổ xỉ mà nhẫn thuật đối chiến lập tức biến thành vũ khí lạnh giao chiến. Hai người cầm côn đồng trường kiếm ngươi tới ta đi, ai cũng không có nương tay. Nhưng mà, lúc này, đệ tam quên đi bên cạnh hắn còn có hai cái cấp cả thực lực đệ nhất cùng đệ nhị. Hai người thừa dịp đệ tam cùng Orochimaru giao chiến thời khắc, nhanh chóng thi triển đánh lén chiến thuật. Lập tức, đệ tam lâm vào ba người vây công bên trong, khổ không thể tả. Vì giải quyết hết đệ nhất cùng đệ nhị, đệ tam thừa dịp loạn đem khởi bạo phù gián tại đệ nhất cùng đệ nhị trên thân. Ngay tại như thế trong nháy mắt, Orochimaru nắm lấy thời cơ, trực tiếp là liên tiếp sâu đá chân, đem đệ tam trong tay kim cô đồng chấn thoát, mà bản thân hắn cũng là bản Orochimaru một cước đá phải mấy trượng xa, lâm vào hôn mê. Orochimaru nhìn xem hôn mê bất tỉnh đệ tam, tự đại đi đến trước mặt, hắn một mặt cười lạnh nắm lên đệ tam cổ áo, ngay tại hắn chuẩn bị chế rêu nghĩa mai đệ tam thời điểm, đệ tam đột nhiên tỉnh lại, hắn hai chân ngăn trở Orochimaru đùi phải, trực tiếp đem hắn tu mở ngược lại. Cùng lúc đó, hóa thân kim cô đồng ẻn mã đột nhiên rỗi ra một cái tay đến, chăm chú nắm ỏ rổ xì mặt cổ. Đệ tam thừa cơ gây nên đệ nhất cùng đệ nhị trên người khởi bạo phù, từng đợt kịch liệt bạo tạc đằng sau, đệ nhất cùng đệ nhị tại kịch liệt trong bạo tạc song song té ngã trên đất, trên người vài chỗ cũng bị nổ tàn khuyết không đầy đủ. Ngay tại đệ tam coi là công kích thắng lợi thời điểm, đệ nhất cùng đệ nhị tàn phá thân thể bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ, mấy giây đằng sau, phá thoái thân thể bộ phận đã khép lại, cả người lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, én mạ tay phải bóp lấy họ rổ si mà cũng thay đổi thành một cái thổ phân thân, chậm rãi hóa thành từng bãi nước bùn từ trong lòng bàn tay hắn trượt xuống trên mặt đất. Mà tại đệ tam cách đó không xa, một cái do nước bùn tạo thành hoàn toàn mới họ rổ si mà xuất hiện tại đệ tam trước mắt. Lão sư, ngươi già rồi, mới điểm ấy chiến đấu ngươi liền bắt đầu thở hồng hộc. Họ rổ si mà đi đến hắn còn tại một bên kiếm cỡ xa nạt trước mặt, nhẹ nhàng nắm trong tay, nhìn xem mồ hôi đầm địa, thở hồng hộc đệ tam, mặt tái nhợt bên trên đều là vẻ đắc ý tại đệ tam dưới khiếp sợ. Họ rổ si mà chậm rãi giải khai trên mặt mình tầng kia mặt nạ. Một chương thật mỏng da mặt kéo xuống đằng sau, một bộ mỹ lệ thiếu nữ da mặt xuất hiện tại đệ tam trước mắt. Đệ tam kinh ngạc nhìn một màn này, cơ hồ nói không ra lời, thấp giọng khàn giọng nói, ngươi đến cùng là ai là ta à? Lao sư, ngươi sẽ không ngay cả mình học sinh cu nở dê không nhận ra a. Họ rổ si mà đắc ý nhìn xem đệ tam, cái kia chương thiếu nữ gương mặt phía dưới, đúng là thanh âm của một nam nhân. Khủng bố như thế sự tình. Đổi lại là bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận, chớ đừng nói chi là cái này kinh khủng chi nhân liền sống sờ sờ đứng tại trước mặt của ngươi. Ngươi tu luyện thành công cái kia cấm thuật đệ tam làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt cái này có được thiếu nữ khuôn mặt ra hỏa vậy mà lại là đệ tử của mình. Orosimaz, nhìn xem cái kia tái nhợt thiếu nữ khuôn mặt, cơ hồ như cùng chết thi, căn bản không có bình thường thiếu nữ hồng như vậy nhuận cùng khí huyết. Đối mặt với Orosimaz, đệ nhất cùng đệ nhị cường đại áp lực, tam đại quyết định chắc chắn, dứt khoát cùng họ rổ xỉ mà đến cái đồng quy vu tận. Hắn chân phải phía bên phải bước một bước nhỏ, đứng vững gót chân đằng sau, trực tiếp là sử dụng ảnh phân thân chi thuật, triệu hồi ra hai cái phân thân xuất hiện tại hắn hai bên trái phải. Lão sư, ngươi cũng đã là nỏ mạnh hết đà, lại còn như vậy lãng phí còn lại trả cờ giả. Họ rổ xỉ mà nhìn thấy đệ tam dáng vẻ, cho là hắn đã cùng đồ mặt lộ. Muốn tại trước khi chết tại vùng vây dây chết một thành, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Họ rồ xì mà không có nhìn ra môn đạo, nhưng mà, ẹn mã lại là nhìn ra, ngay tại hắn chuẩn bị muốn ngăn cản đệ tam thời điểm, đệ tam hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ gặp một cỗ cấp tốc gió lốc ở phía sau hắn thổi qua, ngay sau đó, từng tia trả cờ giả ngưng tụ, thời gian dần trôi qua hình thành một cái cự đại hư ảo tử thần bộ dáng, tại trong miệng của nó chăm chú cắn một thanh lưới kiếm sắc bén.